Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1441. Đối chiến kỷ nguyên. Hiện tại Lăng Thiên không biết là toàn bộ Nữ Hoa Bảo Điện bên trong các vị các trưởng lão đối với hắn đến nghị luận ầm ĩ, làm mặt đâm đến đây bảo điện về sau, vừa vặn nhìn thấy đại ca của mình cũng ở nơi đây, hiện tại toàn bộ bảo điện bên trong, phàm là tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch toàn bộ ở chỗ này tụ tập, bọn hắn chính là toàn bộ Nữ Hoa tộc trưởng lão đoàn. Mặt đâm đại ca, Mặt Tuyệt trầm giọng nói ra: "Đệ đệ, ngươi có biết hay không, ngươi lần này mang về khách nhân, thân phận không phải bình thường." Mặt đâm biến sắc, có chút không dám tin tưởng nói ra. Thân phận? Không thể nào, chúng ta chính là trên đường xảo ngộ, đồng thời giữa chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, tiểu tử này cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn thật sự là quá kinh khủng, không sai biệt lắm có thể so với kỷ nguyên chiến tôn. Đại ca, ta lúc đầu tìm ngươi, chính là để ngươi cùng hắn tỉ thí một trận. Mặt Tuyệt con mắt tinh quang lóe lên, nói ra: "Hồ nháo, ngươi làm quyết định trước đó, đa động động não, nơi này là Nữ Hoa Bảo Điện, cho ta quy củ điểm, đưa ngươi gặp được đứa con của số phận sự tình kỹ càng nói tới." Mặt đâm rốt cuộc cảm giác được không tầm thường, hắn không phải bao cỏ, tự nhiên biết đứa con của số phận đại biểu cho cái gì, biến sắc, trầm giọng nói ra: "Nguyên lai tiểu tử kia, km. Hắn là đứa con của số phận nha, chuyện này nói rất dài dòng, nghe ta chậm rãi kể lại." Mặt đâm bắt đầu đem mình làm sao gặp phải Lăng Thiên, làm sao đại chiến, những năm gần đây giao thủ quá trình toàn bộ nói một lần. Khi bọn hắn nghe được Lăng Thiên lấy một địch chín tu vi cùng thực lực trong mắt kém xa, thật sự là một cách như yêu nghiệt nhân vật, cũng không biết nếu là hắn thành công đột phá đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, còn không biết cường hoành đến cảnh giới gì đâu. Tại những trưởng lão này bên trong có ba cái dài dài nhất, tu vi cao nhất, bối phận dài nhất. Hai nam một nữ đều đã phi thường già nua, nhưng là trên người bọn họ phát ra năng lượng khí tức, để các trưởng lão khác cảm giác được sợ hãi, đồng thời đám người đối ba vị này trưởng lão có kính ý cảm xúc, bởi vì ba vị thân phận không giống bình thường, bọn hắn là Nữ Hoa tộc thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều đã tu luyện tới cao cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, một thân tu vi đã tới mức độ khó mà tin nổi. Bọn hắn chính là Mặt Kim, Mặt Một cùng Mặt Hỏa, cuối cùng quyết nghị là bọn hắn quyết định. Mặt Kim già nua khuôn mặt cau mày, trầm giọng nói ra: "Mặt Tuyệt, ngươi liền cùng người kia đại chiến một trận đi, hắn có lẽ là chúng ta muốn chờ người, ngươi đi dò xét một chút thực lực của hắn đi." Mặt Tuyệt vội vàng đứng người lên, gật đầu nói ra: "Thái thượng trưởng lão phân phó, không dám không nghe theo, ta hiện tại liền đi đi." Mặt đâm lắc đầu nói ra: "Hiện tại không được. Nhiều năm như vậy Lăng Thiên đã ở hao tổn quá nhiều năng lượng, đã nguyên khí đại thương, chờ hắn tốt, đại ca tại thỉnh giáo đi, dù sao người khác tại Nữ Hoa tộc ban đêm trong đoạn thời gian cũng không có cái gì." Các vị trưởng lão gật gật đầu, bọn hắn đều cảm giác Mặt Đâm nói phi thường có đạo lý, cho nên chỉ có chờ lâu trong đoạn thời gian. Đứa con của số phận đến cùng đối với Nữ Hoa tộc đại biểu cho cái gì đó, làm sao những trưởng lão này coi trọng như vậy Lăng Thiên, Mặt Đâm trong lòng nghi hoặc. Đây đắc là Nữ Hoa tộc bí mật, Mặt Đâm thân phận địa vị mặc dù rất cao, nhưng còn có rất nhiều chủng tộc bí mật hắn không biết. Thời gian không khô thất sách, Lăng Thiên chỉ dùng ngàn năm thời gian, liền đem thân thể của mình năng lượng bổ sung trở về, đồng thời thân thể thương tích cũng khỏi hẳn, cả người trong thân thể tràn ngập kinh khủng năng lượng, thực lực so với ban đầu mạnh mẽ không ít đó. Cái này khiến Lăng Thiên trong lòng tràn đầy vui sướng, nhưng là hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, cùng Mặt Đâm bọn người đại chiến nhiều năm như vậy, cho nên hắn hy vọng tu luyện trong đoạn thời gian. Ngay lúc này, Mặt Đâm mang đến một cái tu vi thực lực phi thường khủng bố nam tử. Nguyên lai đang chuẩn bị tỉ can tu luyện Lăng Thiên, đem trong thân thể vận hành hỗn độn kỷ nguyên linh quyết ngừng lại, chính mắt nhìn con ngươi, Lăng Thiên cười nhìn xem quen thuộc Mặt Đâm, nói ra: "Vị này khí vũ bất phàm cường giả hẳn là Mặt Đâm huynh đệ đại ca đi, quả nhiên không tầm thường." Mặc Tuyệt ngăn lại Mặc Đâm giới thiệu, con mắt bộc phát ra mãnh liệt vừa rồi, gắt gao đánh giá một phen Lăng Thiên, sau đó cười nói ra. Dễ nói, bản nhân Mặc Tuyệt, là Mặc Đâm đại ca, nghe nói Lăng Thiên huyên để tu vi cao thâm, thực lực kinh khủng, cho nên tại Mặc Đâm yêu cầu dưới, đến đây cùng ngươi luận bàn một chút. Hai người chúng ta giao chiến nhất định không giống bình thường, cho nên chúng ta đến nữ hoa tộc chuyên môn địa phương giao chiến đi. Vậy có nữ hoa tộc đại năng nữ hoa đại nhân tự mình sáng lập, liền xem như cao cấp kỷ nguyên chiến tôn mạnh cùng ở nơi nào đại chiến cũng sẽ không đem nó phá hư, Lăng Thiên huynh đệ, mời đi. Nguyên lai là khiêu chiến, Lăng Thiên trong lòng tràn ngập kích động, bởi vì hắn đã cảm nhận được đối phương không phải nhân vật tầm thường, đối phương thế nhưng là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả khủng bố. Mà lại hắn có thể cảm nhận được nữ hoa tộc kỷ nguyên chiến tôn cường giả số lượng vượt quá tưởng tượng nhiều, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới kỷ nguyên chiến tôn cường giả cộng lại số lượng vẫn còn so sánh không lên cái chủng tộc này, thật sự là đủ châm chọc. Lăng Thiên đứng người lên, tại Mặc Tuyệt mang thu hình lại, hướng nữ hoa tộc phía đông bay đi, theo không ngừng phi hành, nữ hoa tộc cường giả số lượng càng ngày càng ít. Rốt cuộc đi tới một cái dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, bên trong dãy núi, ở chỗ này có một cái tản ra rực rỡ màu sắc quang mang, mãnh liệt năng lượng ba động từ bên trong phát ra. Mặc Tuyệt mang theo Lăng Thiên cùng Mặc Đâm vào đến cái này cửa hang, nói ra. Lăng Thiên, nơi này đã là chúng ta nữ hoa tộc Minh Hà bí động, chúng ta đi vào đi. Lăng Thiên gật gật đầu. Không chút do dự đi vào, cảm thụ được bí động bên trong tán phát năng lượng ba động, đồng thời hắn có thể nghe được ở bên trong còn có một số cường giả đang không ngừng giao chiến, đều là chút kỷ nguyên chiến vương, kỷ nguyên chiến hoàng cường giả ở giữa đại chiến, mãnh liệt khí lãng tràn ngập toàn bộ không gian. Mặc Tuyệt lại tới đây về sau, đem mình cường hoành vô cùng khí áp phát ra, trầm giọng nói ra. Đang giao chiến tộc nhân tạm thời ngưng chiến, lui hướng một bên. Mặc Tuyệt tại nữ hoa tộc uy vọng phi thường cao, nguyên lai ngay tại liều sống liều chết các cường giả nhao nhao đình chỉ đại chiến, mặc dù trong lòng đối với mệnh lệnh này phi thường mờ mịt, hay là cấp tốc rời đi, Mặc Tuyệt mắt nhìn Lăng Thiên nói ra. Tiếp xuống liền để ta xem thật kỹ một chút thực lực của ngươi đi, Mặc Đâm đối với thực lực của ngươi thế nhưng là phi thường kính nể. Nói xong thân ảnh lóe lên. Xuất hiện ở trên không, Lăng Thiên huyết mạch bành trướng, hưng phấn không thôi thi triển cấp tốc đi vào Mặc Tuyệt trước mắt, bắt đầu xúc tích năng lượng. Hai vị siêu cấp cường giả ở giữa đại chiến, hết sức căng thẳng, đồng thời kinh khủng uy áp tiêu thăng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nguyên lai đình chỉ đại chiến nữ hoa tộc các cường giả nhìn thấy trưởng lão Mặc Tuyệt cùng một cái nhân loại cường giả chuẩn bị đại chiến, không khỏi tinh thần chấn động, cao hứng phi thường. Dù sao loại trình độ này chiến đấu có thể ngộ nhưng không thể cầu, có rất cao quan sát tính, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1442. Kinh thiên đại chiến. Mặc Đâm trên mặt cười cười, đối với một trận chiến này trong lòng của hắn phi thường tò mò, mình kính nể nhất ca ca có thể hay không đem Lăng Thiên đánh bại đó, trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn, hy vọng Mặc Tuyệt có thể thắng, lại không muốn nhìn thấy Lăng Thiên thua. Rốt cuộc hai cái tuyệt thế cường hoành rốt cuộc bắt đầu đại chiến, hai người vừa lên đến chính là tiêu hao chiến, năng lượng khổng lồ cầu oanh kích. Hai người giống như phi thường có gọi ăn ý, đem trong thân thể mình mặt năng lượng giống như là thủy triều điều động ra, sau đó không ngừng bộc phát ra đi, hình thành đại lượng năng lượng cầu ở giữa va chạm, hao tổn. Hai người đều không phải là bình thường cường giả, tùy ý lẫn nhau ở giữa đại chiến, không chỉ cần phải sách lược còn cần trí tuệ, muốn chiến thắng đối thủ như vậy nói nghe thì dễ. Mặc Tuyệt đối tại Lăng Thiên không có chút nào dám chủ quan, bởi vì đối phương là đứa con của số phận, mà lại có thực lực, giống như thật không kém hơn hắn, thật sự là khó có thể tưởng tượng tình cảnh, một cái cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cùng một kỷ nguyên chiến tôn cường giả không ngừng đại chiến, vậy mà đến khủng bố như vậy trình độ. Bành bành bành, Liên tiếp kinh khủng to lớn tiếng oanh kích không ngừng vang lên, Lăng Thiên rốt cuộc đem trong thân thể mình mặt tạo hóa nguyên lực cùng phân thân năng lượng điều động, cả người thân thể uy áp tiêu thăng, chỉ gặp hắn hai tay cao nữa là một cái cự đại vô cùng năng lượng xoắn ốt lưới đao tạo thành cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cao tốc xoay tròn lấy, kinh khủng uy áp lập tức tăng lên tới cực hạn. Đối mặt cường hoành như vậy tuyệt chiêu, Mặt Tuyệt rốt cuộc nghiêm túc. Đem thân thể của mình thực lực chân chính bạo phát đi ra, đem Lăng Thiên xem như đại địch của mình, đối phương có tư cách này, Mặt Tuyệt bạo hống một tiếng, hai tay nắm tay quát. Bá Long Thương Thiên Quyền, quyền động thiên địa. Vô cùng kinh khủng song quyền cùng nhau xuất kích hướng Lăng Thiên bay thẳng đi, ong ong ong, tại quyền kình trên không trung vận hành bên trong thời điểm, hình thành mãnh liệt khí lưu tiếng ma sát, thanh thế kinh người hướng Lăng Thiên oanh kích mà đi. Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, sau đó trong thân thể năng lượng thổ lộ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, tại nguyên lai một cái năng lượng xoắn ốt lưới đao tình huống dưới biến thành hai cái kinh khủng xoắn ốt lưới đao cuối cùng đánh vào quyền kình phía trên, rầm rầm rầm, lần này tiếng oanh minh càng hơn lúc trước, đồng thời uy lực trước nay chưa từng có cường hoành kinh khủng. Đây hai đại tuyệt chiêu bên trong đều là ẩn chứa khổng lồ kỷ nguyên chiến tôn năng lượng cùng tạo hóa nguyên lực kết hợp, lẫn nhau chiến đấu phi thường kịch liệt, Mặt Tuyệt dù sao cũng là vừa mới tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, cho nên trong thân thể của hắn năng lượng còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực, bằng không Lăng Thiên liền không khả năng cùng hắn cân sức ngang tài. Hai vị cường giả ở giữa đại chiến, cường hoành vô cùng uy áp lập tức tăng lên tới một cái mạnh chỗ không có cảnh giới, kinh khủng kinh người làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời, lại là kỷ nguyên chiến tôn ở giữa đại chiến, chỉ cần có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra cái kia nhân loại cường giả cũng không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn, hắn là thế nào tu luyện thực lực khủng bố như vậy, ngay cả Mặt Tuyệt trưởng lão đều không thể có thể bắt được. Những cái kia nữ hoa tộc các cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi. Hơn 10 đạo phi thường mịt mờ thần thức một mực chú ý trận này đại chiến, những người này chính là nữ hoa tộc trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão, bọn hắn rốt cuộc tận mắt chứng kiến đến Lăng Thiên thực lực quả nhiên cùng Mặt Đâm nói, nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn đều là bán tín bán nghi. Lần này đứa con của số phận tựa hồ cùng dĩ vãng rất khác nhau nha, thật sự là quá tốt, bọn hắn muốn chờ người chính là người như vậy. Trải qua một phen không ngừng kịch chiến về sau, rốt cuộc lẫn nhau năng lượng tuyệt chiêu triệt tiêu, hai người hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn, dù sao có thể gặp được một cái năng lượng có thể làm đối thủ cường giả, là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào nha, hai người không ngừng đại chiến. Vận dụng thực lực càng nhiều, ngưng kết tuyệt chiêu cũng càng ngày càng kinh khủng, Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Đầu chuyển tinh di. Đây một viên tuyệt chiêu lại một lần nữa thăng cấp, chỉ thấy được giữa thiên địa xuất hiện 16 mai vô cùng kinh khủng năng lượng cầu, vây quanh trung ương nhất nhất năng lượng to lớn cầu, 17 mai năng lượng cầu đều là Lăng Thiên toàn lực ứng phó ngưng kết ra, cuối cùng năng lượng kinh khủng cầu trên không trung vận hành oanh kích Mặt Tuyệt thời điểm trên không trung cấp tốc dung hợp hội tụ, biến thành một cái cử đại vô cùng kinh khủng năng lượng cầu. Toàn bộ năng lượng cầu ẩn chứa không chỉ là hủy thiên diệt địa uy lực, còn có chấn kinh thiên địa uy áp, chung quanh không gian phàm là gặp được cái này năng lượng cầu, không phải vỡ vụn trực tiếp đổ sụt, thanh thế kinh người đoạt người tâm phách, để xa xa Mặt Tuyệt tâm bên trong chấn kinh sau khi hưng phấn gầm rú, đến hay lắm, thiên địa tang thương. Chỉ thấy được Mặt Tuyệt hai tay dung hợp lại cùng nhau, bạo phong xuất một đạo năng lượng kinh khủng trụ, năng lượng trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp, năng lượng trụ cùng năng lượng cầu ở giữa va chạm bắt đầu. Theo liên tiếp to lớn vô cùng tiếng oanh kích, không ngừng năng lượng nổ đùng, để màng nhĩ mọi người kịch liệt đau nhức, khó chịu không thôi, cho nên không thể không vận công triệt tiêu thỉnh thoảng, phàm là tu luyện tại kỷ nguyên chiến hoàng một chút cường giả toàn bộ chịu không được, rời khỏi nơi này, đồng thời đem nơi này đại chiến không ngừng truyền bá ra ngoài, rất nhiều người muốn quan sát trận này kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả chém giết. Số lượng đông đảo kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến đế cường giả ở phía xa tính tính quan sát, nữ hoa tộc đã rất nhiều năm không có người ngoài đến đây, không nghĩ tới lần này đến đây người, lợi hại như vậy, không phải kỷ nguyên chiến tôn nhưng lại có được kỷ nguyên chiến tôn thực lực, thật sự là quá biến thái. Theo hai vị cường giả chiến đấu không ngừng thăng cấp, một mực yên lặng chú ý trận chiến đấu này, các trưởng lão bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cố gắng nhất sống đạt thành chung nhận thức, làm ra một cái quyết định gì. Lăng Thiên cùng Mặc Tuyệt hai người toàn lực ứng phó, ngưng kết ra tuyệt chiêu, không ngừng đụng chạm, mỗi một tiếng nổ đều sẽ có số lượng năng lượng kinh người phát sinh bạo tạc, hao tổn năng lượng tự nhiên không ít. Hai người đều là tranh cường háo thắng người, muốn chiến thắng đối thủ, nhưng là bọn hắn tựa hồ tám lạng nửa cân, không ngừng chiến đấu, cuối cùng chỉ là cân sức ngang tài. Kết quả cuối cùng, Lăng Thiên đem mình ngưng kết năng lượng cầu trực tiếp dẫn nổ, ầm ầm, năng lượng kinh khủng nổ lớn, bao phủ giữa thiên địa. Năng lượng bạo tạc phạm vi phi thường bao la, để nguyên lai quan chiến các vị nữ hoa tộc cường giả cười khổ không thôi, bọn hắn liền xem như trốn ở làm nơi xa, cũng nhận tác động đến. Đám người không tiếc hao tổn năng lượng khổng lồ, đồng tâm hiệp lực ngưng kết xuất lồng phòng ngự, cho nên bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Trận này nổ lớn kéo dài suốt 8 canh giờ, Lăng Thiên cùng Mặc Tuyệt hai người trải qua liên tiếp tuyệt chiêu va chạm, đã thân phụ trọng thương, nhưng là bọn hắn cũng không có sống quá sớm kết thúc chiến đấu, bọn hắn quyết định dùng mình mạnh nhất năng lượng, làm cố gắng cuối cùng, về phần kết quả hiện tại thật còn trọng yếu hơn sao. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1443. Hung địa. Mặc Tuyệt nhìn xa xa Lăng Thiên cười khổ nói ra. Mặc Đâm nói ngươi thực lực rất cường đại, ta nguyên lai còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại rốt cuộc biết, danh bất hư truyền, có thể lấy chín. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, xác thực như thế. Ngươi để cho ta kiến thức đến kỷ nguyên chiến tôn thực lực, cũng cho ta nắm chắc trong lòng, cùng ngươi chiến đấu đối ta trợ giúp rất lớn, cảm ơn. Mặc Tuyệt lắc đầu nói ra. Không có gì, ngươi cùng Mặc Đâm trở về, chờ ngươi tu vi khôi phục thời điểm, để hắn mang ngươi đến nữ hoa bảo điện, các vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Lăng Thiên sắc mặt biến hóa. Hắn biết ngay tại vừa rồi thời điểm có rất nhiều kỷ nguyên chiến tôn cường giả chú ý trận này đại chiến, hiện tại những cái kia thần thức đã thu sạch trở về, lấy biểu hiện của hắn, khiến cái này trưởng lão chú ý tới, Lăng Thiên không nói gì thêm, gật gật đầu tìm tới Mặc Đâm cấp tốc rời đi. Từ đây, Lăng Thiên danh tự tại nữ hoa tộc lưu truyền ra đến, rất nhanh có được người biết có một cái nhân loại nam tử, hắn chỉ là cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế tu vi. Liền cùng Mặc Tuyệt vị này tân tú dài lão đại chiến bất phân thắng bại, dạng này nghịch thiên nhân vật, rất nhanh trở thành nhân vật phong vân, mỗi một cái nữ hoa tộc nhân nhàn hạ lúc không có chuyện gì làm, đều sẽ đàm luận nam tử này, có chút gặp qua trận đại chiến này cường giả, càng là bị tộc nhân của mình tinh tế giảng giải đại chiến chi tiết. Lăng Thiên đối với những này cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại ngay tại Mặc Đâm nơi ở toàn lực ứng phó tu luyện, chung quanh không gian năng lượng không ngừng hướng nơi này hội tụ, ngoại trừ thu nạp năng lượng trong thiên địa, Lăng Thiên cũng vận dụng đỉnh cấp đan dược trợ giúp, dạng này hắn hao tổn thực lực cùng bị thương có thể rất nhanh tăng lên. Lăng Thiên đang khôi phục thời điểm trong đầu không ngừng đem mình trong chiến đấu thu hoạch đồ vật, dung hợp đi vào, hy vọng có thể trợ giúp mình sáng tạo cao hơn pháp quyết, ngàn năm sau. Lăng Thiên tu luyện kết thúc, sau đó để Mặc Đâm mang theo hắn tiến về nữ hoa tộc bảo điện, nơi này cũng là một cái cấm địa chỗ, không có đạt được cho phép, không người nào dám tới đây, tại nữ hoa tộc bảo điện là thần thánh không thể xâm phạm. Lăng Thiên đi vào đại điện thời điểm, vừa vặn gặp được Mặc Tuyệt, đồng thời ở chỗ này mỗi một cái bồ đoàn bên trên đều ngồi một thân ảnh, tổng cộng 15 người. Mỗi một cái muốn tu luyện đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, nhất làm cho Lăng Thiên cảm giác được kinh hãi hay là phía trước ba cái nhìn qua phi thường già nua nữ hoa tộc trưởng lão, trên người bọn họ phát ra một tia uy áp, để hắn có một loại đầu chân phát lạnh cảm giác, hiển nhiên trước mắt ba người đã tu luyện tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tu vi đến dạng này cảnh giới cường giả, thật khó lấy tưởng tượng, nữ hoa tộc thật sự là cường hoành kinh khủng. Lăng Thiên hành lễ nói ra. Lăng Thiên gặp qua các vị trưởng lão. Thái thượng trưởng lão mặt kim sắc mặt nặng nề mở cửa gặp được nói ra. Đứa con của số phận, hơn nữa còn là ta gặp qua mạnh nhất đứa con của số phận trên người ngươi có quá nhiều bất khả tư nghị. Lần này gọi ngươi tới nơi này chính là có một chuyện cần trợ giúp của ngươi, cần ngươi tiến vào tộc ta hung địa, đem tộc ta thánh nữ cứu ra, ngươi muốn ngươi có thể đem nó liền ra, ngươi chính là nữ hoa tộc khách nhân, ngươi nếu là có nguy hiểm gì, chúng ta cũng biết liền các ngươi. Lăng Thiên nhìn thoáng qua chung quanh các vị trưởng lão nặng nề sắc mặt, biết sự tình có chút nghiêm trọng, không khỏi hỏi. Tiền bối tha thứ ta mạo muội. Nữ hoa tộc cường giả đông đảo, vì cái gì chọn chúng ta đây? Mặt kim cười khổ nói ra. Đây cũng là không có cách nào. Một, ngươi là sinh mệnh chi tử, có vượt cấp mà chiến kinh khủng thế lực. Hai, bởi vì nữ hoa tộc hung địa bị tiên tổ nữ hoa thiết lập một cách không phá giải kết giới, chỉ có bản tộc kỷ nguyên chiến tôn một chút tu vi người mới có thể tiến vào bên trong, đương nhiên phàm là kỷ nguyên chiến đế một chút tu vi tiến vào bên trong toàn bộ một con đường chết, kết giới này chỉ có thể cho phép nữ hoa tộc cường giả cùng đứa con của số phận tiến vào bên trong, cho nên ngươi phù hợp yêu cầu, đồng thời lấy thực lực của ngươi ở bên trong không có quá lớn nguy hiểm. Những năm gần đây, tộc ta cũng phái ra rất nhiều cường giả, nhưng là không có một cách nào ra đi, toàn bộ lâm vào trong lúc nguy cấp. Lăng Thiên hỏi, các ngươi nữ hoa tộc thánh nữ, nàng tu vi gì? Các ngươi làm sao biết hắn gặp nạn rồi? Mặt kim trầm giọng nói ra, thánh nữ đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn tiến vào hung địa. Là vì ở bên trong tìm kiếm tấn cấp thời cơ, nhưng là khi tiến vào bên trong ước vạn năm về sau, liền truyền đến nàng gặp nạn tin tức, ngươi thấy chúng ta bảo điện bên trong có một cái nữ hoa đại nhân pho tượng thánh nữ gặp nạn chính là cái đó nói cho chúng ta biết thiên chân vạn xác, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi nhất định có thể cứu ra thánh nữ. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, thánh nữ đối với chúng ta chủng tộc phi thường trọng yếu. Lăng Thiên lập tức sa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong, đối mặt nhiệm vụ này, hắn có chút do dự, nhưng là hắn nhìn thấy nữ hoa tộc cường hoành như vậy thực lực, tương lai mình muốn liền xuất bạch triển đường có lẽ có thể mượn một chút bọn hắn thực lực, đồng thời tương lai thái bạch vô cực môn nhất định sẽ cùng tam đại gia tộc đối chiến, đến lúc đó mình cùng bạch triển đường. Muốn đối mặt ba tên kỷ nguyên chiến tôn cường giả cùng bọn hắn sau lưng gia tộc kinh đi cùng chết, đó mới là hung hiểm vạn phần chiến đấu. Ở trong lòng suy nghĩ về sau, Lăng Thiên rốt cuộc gật đầu nói ra. Tốt, ta giúp các ngươi liền xuất thánh nữ, tương lai các ngươi cũng phải giúp ta. Mặt kim đám người sắc mặt một chút, mặt một cười nói ra. Kia là đương nhiên, địch nhân của ngươi chính là chúng ta, thực lực ngươi bây giờ đã tới đỉnh phong, không biết ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng, chúng ta thời gian cấp bách, nếu là không ngại lời nói, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Lăng Thiên gật gật đầu, các vị trưởng lão toàn bộ đứng người lên, từ mặt kim dùng năng lượng, đem Lăng Thiên bao ở trong đó, một đoàn người lấy thân liền biến mất. Bảo điện bên trong còn lại mặt đâm một người, trong đầu của hắn vang lên đại ca hắn cứng nhắc. Hắn cũng rời đi, chuyện còn lại, không cần hắn, hắn ở trong lòng yên lặng chúc phúc Lăng Thiên có hảo vận. Rốt cục, Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, là một cái hoang vu địa phương, nơi này có rất nhiều sinh vật cường giả hài cốt, ở phía xa có một cái cự đại pho tượng, đuôi rắn thân người, tóc cũng là từng đầu thanh xà, nhưng là không thể phủ nhận là một vị mỹ nữ, pho tượng này hẳn là nữ hoa, toàn bộ pho tượng sinh động như thật. Lăng Thiên nhìn nhập thần. Mặt kim đối một bên Lăng Thiên nói ra. Vị này chính là ta tộc tiên tổ pho tượng. Thông qua pho tượng này, chúng ta liền muốn tiến vào bản tộc hung địa. Ngươi muốn chuẩn bị xong. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó sắc mặt của hắn ngưng trọng. Bởi vì hắn trong lỗ tai nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Loại thanh âm này là từ thiên địa ở giữa bạo phát đi ra. Sau đó từ không truy tinh đi tới một cái tản ra huyễn thải quang mang dãy núi tựa như là từng khối mỹ lệ nhiều màu thủy tinh đắp lên ra, trong đó có một cái tản ra huyễn thải quang mang đầu rắn cửa hang, một tia túc sát, băng hàn, kinh khủng, tuyệt vọng khí tức ở chỗ này hội tụ cấp Lăng Thiên mang đến rất cường đại áp lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1444. Kỷ nguyên chiến đế. Mặt điểm màu vàng đầu nói ra. Không sai, ngươi chỉ cần thông qua cái này màn sáng, liền có thể tiến vào một cái không giống thế giới, ở nơi nào vẫn còn có chút cường giả cần thiết phải chú ý, ngươi cẩn thận một chút, nơi này là một khối ngọc thạch, cái đó có thể giúp ngươi làm ra chỉ dẫn, để ngươi có thể tìm tới thánh nữ, hết thảy đều muốn nhờ ngươi. Mặt một cũng đi lên trước, xuất ra một viên cổ phác chiếc nhẫn nói ra. Lăng thiên trong này chứa đựng rất nhiều đan dược và thiên địa dị bảo, có thể làm cho ngươi tại ngắn thời gian bên trong khôi phục năng lượng trở ra, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Lăng thiên cười đem nó tiếp nhận, mang trên tay, cười nói ra. Tốt, chúng ta xin từ biệt đi, ta đi. Nói xong hướng đầu rắn chỗ sâu đi đến tại mọi người có chút khẩn trương ánh mắt bên trong, lăng thiên. Toàn xuyên thấu qua màn sáng. Cuối cùng biến mất tại mọi người trước mắt. Mặt hỏa trầm giọng nói ra. Hy vọng hắn có thể thành công. Chúng ta ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đi thôi. Một nhóm 15 người cấp tốc rời đi. Lăng thiên thông qua màn sáng về sau tiến vào một cái dài rằng rặc trong đường hầm mặt. Vì tiết kiệm thời gian, lăng thiên hóa thân một vệt sáng cấp tốc tiềm hành. Dòng dã dùng 10 năm thời gian, rốt cuộc đi vào một cái màn ánh sáng trắng. Lăng thiên không chút do dự xuyên qua, sau đó cảnh sắc trước mắt biến đổi, thật mỹ lệ thế giới nha, nơi này sơn quang thủy sắc, tự nhiên mà thành đẹp như tiên cảnh, để hắn có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, nơi này lại là nữ hoa tộc hung địa, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Lăng thiên cảm giác đầu tiên chính là mình bị nữ hoa tộc đám người đùa bỡn, nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết. Cũng không phải là dạng này, cái mũi của hắn ngửi được một chút không giống khí tức, đó chính là mùi máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi, thật là không có có chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, xa xa giữa thiên địa bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh to lớn, sau đó là không biết tên quái thú sống lên một tiếng. Hai người tướng mạo quái dị cường hoành kinh khủng quái thú ngay tại liều mạng, một bộ không chết không thôi bộ dáng, hai cái đại gia hỏa thực lực tương tự. Không sai biệt lắm là kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong tu vi, tu ra dày thịt béo, sức chiến đấu phi thường kinh người, lăng thiên không khỏi thở dài trước mắt hoàn cảnh như vậy tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trong tay hắn xuất ra một khối ngọc thạch bắt đầu cảm thụ nữ hoa tộc thánh nữ năng lượng khí tức, rốt cuộc thế là hơi nhíu, đồng thời ngọc thạch chỉ dẫn địa phương hắn muốn đi chính là hướng tây bắc, lăng thiên thân ảnh lói lên, hướng cái chỗ kia bay đi. Lăng thiên tại cách này hung địa bên trong không ngừng đi về phía trước, dòng dã phi hành hơn ngàn năm thời gian, đã gặp vô số thảm liệt chiến đấu, vô luận là đơn đấu, hay là hỗn chiến thật sự là đặc sắc tuyệt luôn, làm cho người khó có thể tưởng tượng nha, nơi này sinh vật ngoại trừ sát lục cái gì cũng không biết nha, trọng yếu là bọn hắn thực lực đều cường hoành phi thường, hơn phân nửa là kỷ nguyên chiến tông tu vi, sau đó gần một nửa là kỷ nguyên chiến vương tu vi. Sau đó thiếu một bộ phận là kỷ nguyên chiến hoàng tu vi, vô cùng ít ỏi quái thú tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Những năm gần đây đến lúc đó gặp qua loại này quái thú chiến đấu, rất có xem chút theo không ngừng xâm nhập, lăng thiên cảm giác áp lực càng lớn, rốt cuộc vẫn là có cường giả phát giác được tung tích của hắn, không ngừng ý nghĩ phát động công kích, lăng thiên bất đắc dĩ hiện thân, bắt đầu đại chiến, đem kỷ nguyên chiến tôn kinh khủng thế lực phát ra, đem 12 đầu cao cấp kỷ nguyên chiến đế cường giả toàn bộ giải quyết hết, trước trước sau sau dùng mang ngươi không sai biệt lắm 5 canh giờ, bởi vì hắn 16 cái hỗn độn phân thân lúc này cũng hiện thân, tại dạng này kinh khủng thực lực kinh người dưới. Những quái thú này muốn không chết cũng khó khăn, bọn hắn khổ cực vận mệnh, chỉ đổ thừa bọn hắn tìm nhầm đối tượng. Đến nơi này về sau, trải qua nhiều năm quan sát, cùng tìm kiếm, hung địa mặc dù phi thường mạo hiểm, cường giả vô số, nhưng là đối với hắn mà nói không có cái gì cường giả uy hiếp được hắn. Đoạn này thời gian theo không ngừng xâm nhập, lăng thiên ngọc trong tay thạch phát ra tới hào quang càng ngày càng lóa mắt. Chỉ cần hắn cách nữ hoa tộc thánh nữ khoảng cách càng ngày càng gần. 10 năm sau, hắn gặp trên trăm con tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế điểu nhân, may mắn tu vi của bọn hắn phổ biến đều là cấp thấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, tùy ý Lăng Thiên một bên đại chiến, một bên vây giết, cuối cùng hiệu quả hết sức rõ ràng, những quái thú này toàn bộ ngã xuống, đồng thời thân thể bọn họ bên trong ngưng kết năng lượng tinh hạch toàn bộ bị Lăng Thiên đào lên, đây chính là đồ tốt. Lăng Thiên tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu đem những năng lượng này tinh hạch bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp, sau đó thực lực của hắn không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn tăng trưởng rất nhiều. Lăng Thiên một bên chiến đấu, một bên tu luyện, không ngừng tiến bộ, hắn tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết không ngừng tăng lên, nhưng là muốn tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn còn cần con đường rất dài cần phải đi. Lăng Thiên phát hiện nơi này tựa như là một cái tu luyện nhạc viên, khó trách thánh nữ sẽ đến nơi này tìm kiếm đột phá kỷ nguyên chiến tôn, nghĩ tới đây, hắn có chút không muốn sớm một chút tìm tới đối phương, Lăng Thiên lâm thời cải biến lộ tuyến, không ngừng khiêu chiến đủ loại quái thú, chỉ cần tu vi đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, hắn toàn bộ không buông tha, dùng hỗn độn kỷ nguyên linh quyết cường hoành công hiệu. Không ngừng thu nạp năng lượng tinh hạch bên trong tinh thuần năng lượng, đem nó chuyển hóa thành mình. Lăng Thiên đang thu nạp năng lượng tinh hạch thời điểm, não hải đều tại cao tốc vận chuyển, không ngừng lĩnh hội vô tướng đạo tu luyện pháp quyết, hy vọng có thể sáng tạo ra càng tăng mạnh hơn hoành pháp quyết. Dạng này hắn tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn liền càng thêm thuận tiện. Dòng giã đi qua siêu không nhiều 100 vạn năm thời gian, Lăng Thiên đã ở không biết chém giết nhiều ít quái thú, hắn rốt cuộc đem vô tướng đạo hậu kỳ pháp quyết mặt không sáng tạo ra đến, lại thêm những quái thú kia tự thân năng lượng tinh hạch, để Lăng Thiên thực lực tại đoạn này thời gian bên trong tăng trưởng quá nhiều rồi, tương đương cùng trước kia nhiều gấp đôi. Lăng Thiên bắt đầu thích địa phương này, tạm thời đem thánh nữ sự tình vứt ở một bên, bắt đầu toàn lực ứng phó ở chỗ này lịch luyện, không ngừng tìm kiếm kỷ nguyên chiến đế cường giả. Thời gian không khô thất sách 500 vạn năm sau, Lăng Thiên đang thu nạp hàng ngàn hàng vạn mai kỷ nguyên chiến đế cường giả năng lượng tinh hạch về sau, rốt cuộc đem hắn tu vi cảnh giới tăng lên tới tấn cấp điểm tới hạn. Lăng Thiên bản tôn muốn tấn cấp. Từ lúc đầu cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn, tại quá trình tấn cấp bên trong cũng không sống yên ổn, đem đại lượng siêu cấp cường giả thu hút tới, Lăng Thiên thiết là đem mình 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ phóng xuất ra để bọn hắn thủ hộ bản tôn tấn cấp. Ầm ầm, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ phóng lên tận trời, kinh khủng uy áp lập tức bao phủ giữa thiên địa. Rất nhiều đang cùng phân thân đại chiến quái thú giật nảy mình, sau đó cấp tốc bỏ trốn, dù sao kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn cường giả vô địch ở chỗ này đã là vô địch tồn tại, không thể gây nha, đúng là như thế, chính thức tấn cấp thời điểm, không có cái kia không đến mắt quái thú dám đến đánh lén Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng là chú ý cẩn thận chủ, cũng không có đem hỗn độn phân thân thu hồi lại, tại chung quanh hắn hộ pháp, chung quanh giữa thiên địa phương viên ước vạn cây số phạm vi bên trong năng lượng không ngừng hướng Lăng Thiên vị trí hội tụ, lần này tấn cấp Lăng Thiên dùng không sai biệt lắm 3 vạn năm thời gian, tại quá trình tấn cấp bên trong, không quên tu luyện, không chỉ có thành công tấn cấp, mà lại đem tu vi cũng vững chắc lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1445, Đại Chiến Quái Xà. Theo không ngừng xâm nhập, gặp phải quái thú đẳng cấp càng ngày càng cao, đồng thời có tu vi cảnh giới cũng là cường hoành phi thường. Lăng Thiên rốt cuộc gặp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn quái thú, cuộc chiến đấu này kia thật là thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển để hình dung, nhưng là cuối cùng Lăng Thiên tại hao tổn hơn phân nửa năng lượng cùng thân phụ trọng thương làm đại giá, rốt cuộc đem đối thủ tiêu diệt hết, sau đó hắn dùng hơn ngàn năm thời gian, mới một lần phục hồi như cũ, bắt đầu tìm kiếm nữ hoa tộc thánh nữ. Thời gian trong bất chi bất giác lại qua 10 vạn năm thời gian, rốt cuộc, Lăng Thiên trong tay bảo ngọc, quang mang đã phi thường sáng chói, nhưng là Lăng Thiên đi tới một cái kỳ dị địa phương, nơi này vậy mà thần thức không thể thi triển, đồng thời nơi này cấp Lăng Thiên cảm giác phi thường không tốt, ở chỗ này chuyển 10 năm thời gian, phát hiện một chút hài cốt, đại bộ phận là quái thú, còn có mấy chục vốn là nữ hoa tộc cường giả. Lăng Thiên mà biết mình tìm đúng địa phương, nhất định là nơi này, bởi vì hắn ngọc trong tay thạch đã sáng chói cực điểm, liền biết hắn cùng mục tiêu càng ngày càng gần. Đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bạo phát đi ra, đem Lăng Thiên bao phủ ở bên trong, lại là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới quái thú. Không phải nói toàn bộ hung địa bên trong quái thú thực lực mạnh nhất cũng bất quá là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn sao, đây là có chuyện gì? Nhưng là hiện tại đã không dung Lăng Thiên suy nghĩ nhiều quá, hắn biết nhất định là cái này cường hoành vô cùng quái thú mới có thực lực đem tu vi đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn thánh nữ bắt đồng thời vây khốn ở chỗ này. Lăng Thiên có chút nghĩ không thông chính là, vì cái gì trước mắt quái thú không đem thánh nữ chém giết đó một mực lưu tính mệnh, ngay lúc này một cái cử đại vô cùng cái đuôi, lấy Thái Sơn áp đỉnh thế công hướng hắn đập tới, Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, thân pháp khẽ động cấp tốc di chuyển, cấp tốc rời đi công kích không khí. Ầm ầm, liên tiếp to lớn vô cùng tiếng oanh kích, sau đó một đạo vừa sâu vừa dài hố to xuất hiện, Lăng Thiên ngửa đầu xem xét. Vừa vặn trông thấy một đầu to lớn quái mãng, to lớn vô cùng thân thể bên trên có bốn cái đầu rắn tử bạc kim thanh, đồng thời mỗi một cái đầu rắn cái không giống, phi thường thần kỳ kinh người, theo nó thân thể to lớn bên trong bạo phát đi ra khí áp đã đem Lăng Thiên triệt để khóa chặt lại. Đầu này đại quái xà tám con to lớn vô cùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, sau đó tám cái miệng rộng nói ra. Ngươi không phải nữ hoa tộc cường giả, ngươi là... Tại sao lại muốn tới nơi này? Lại có thể miệng nói tiếng người, dạng này liền dễ làm, Lăng Thiên nói ra. Ta tới đây là tìm kiếm một người, đồng thời ta biết nàng ngay ở chỗ này phụ cận, nếu là ta không có nhìn lầm, nhất định là ngươi đưa nàng cầm cố lại, ngươi biết ngươi làm như vậy là tại cùng nữ hoa tộc là địch. Đầu kia đại xà nghe xong không hề tức giận, ngược lại cười ha hả. Ha ha ha, thật sự là trò cười, ở chỗ này ta chính là đế vương, ta đại biểu hết thảy, không có người nào dám vi phạm ta, nữ hoa tộc cường giả mặc dù đông đảo, nhưng là có hạn chế, muốn đi vào tới đây tộc nhân, nhất định phải là kỷ nguyên chiến tôn một chút tu vi người, ngươi cho rằng ta không biết sao. Tiểu tử, cút nhanh lên, bằng không, liền đi chết đi. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, từ xưa tới nay chưa từng có. Dám đối với hắn như vậy nói chuyện, chỗ trước mắt quái xà chính là kẻ cầm đầu, Lăng Thiên trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, hiện tại hắn cũng đang giận trên đầu, bản tôn cùng đông đảo hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời ngay cả tạo hóa nguyên lực cũng điều động, đáng giá nói chuyện chính là, lần này bản tôn tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn, trong thân thể của hắn luyện hóa tạo hóa nguyên lực càng thêm lớn hơn, lúc trước gấp 3-4 lần nhiều. Không thể coi thường. Quái xà con mắt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu, không nghĩ tới trước mắt cường giả có được khủng bố như vậy thực lực, không dám khinh thường, vội vàng điều động trong thân thể năng lượng bắt đầu cùng đối phương khí thế giao phong, rầm rầm rầm, liên tiếp to lớn tiếng oanh kích bắt đầu, Lăng Thiên phát hiện trước mắt đại xà thực lực lại còn muốn thắng qua Mặc Tuyệt, phải nói càng mạnh 3 phần, lấy thân tu vi phi thường hùng hậu. Nhưng là Lăng Thiên hiện tại vừa mới tấn cấp, thực lực tăng vọt, cho nên có lòng tin có thể đem đối thủ thu thập hết. Liền tại bọn hắn không ngừng đại chiến thời điểm đụng chạm, tại khoảng cách chiến trường, ngoài trăm dặm có một cái cử đại năng lượng kết giới, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người, tuyệt thế phong hoa nữ hoa tộc nữ tử ở bên trong, mặt hướng tiểu tụy, trên người năng lượng khí tức rất suy yếu, không phải nàng không muốn ra ngoài, mà là không có thực lực kia. Hữu tâm vô lực nha. Người này chính là nữ hoa tộc thánh nữ, nàng cảm nhận được hai cỗ năng lượng kinh khủng sóng về sau, cả người mừng rỡ, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói trong tộc lại phái cường giả đến liền nàng, nhưng là đối phương vĩnh viễn năng lượng ba động nàng cũng không quen thuộc, thánh nữ bị tù vây ở chỗ này, thần thức dò xét không đến bên ngoài. Cho nên chỉ có thể dùng năng lượng khí tức để phán đoán tới người nào trước kia nàng đều có thể đoán được. Nhưng là lần này là một ngoại lệ, bất quá người này mặc dù có được kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn tu vi, nhưng là thực lực của hắn tựa hồ cũng quá bưu hãn một chút đi, vậy mà cùng tên hỗn đàn kia giao phong, không rơi vào thế hạ phong, thánh nữ trong lòng không khỏi sinh ra hy vọng. Bị tầm tù ở chỗ này sinh không như thế, mà lại trong tộc đông đảo siêu cấp cường giả đều bởi vì như vậy quái xà mà chết, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận cùng cừu hận, nàng hy vọng lần này cường giả có thể đem nó chém giết. Lăng Thiên lúc đầu muốn cho một cái hỗn độn phân thân tiến về chỗ sâu giải cứu thánh nữ, nhưng là trước mắt quái xà thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, dài bốn cái đầu quả nhiên không phải bài trí nha, mà lại đối phương kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới tu vi không phải là dùng để trưng cho đẹp, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đại chiến, hai tay mở ra, năng lượng kinh khủng toàn diện bạo phát đi ra, ở chung quanh giữa thiên địa lập tức ngưng kết xuất hơn vạn mai năng lượng cầu, những năng lượng này cầu tại Lăng Thiên ý chí khống chế dưới, không ngừng hướng thân thể đối phương oanh kích mà đi, đồng thời tốc độ thật nhanh, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã có trên trăm cái năng lượng cầu nổ tung, để quái xà không khỏi bị đau gầm rú. Hành động như vậy để quái xà phi thường nổi nóng, trong lòng tràn đầy vô cùng vô tận sát ý, thân thể bộc phát ra mãnh liệt hào quang, hình thành một đạo năng lượng lồng ánh sáng, đem mình bảo vệ. Sau đó hắn bốn cái miệng bộc phát ra tử bạch kim thanh bốn đạo năng lượng kinh khủng trụ, toàn lực ứng phó oanh sát đối thủ. Đây bốn đạo năng lượng trụ trên không trung không ngừng dung hợp, cuối cùng ngưng kết thành một cỗ, hướng Lăng Thiên bay đi, thanh thế to lớn, năng lượng khổng lồ kinh người, mang theo thần Phật khó ngăn khí thế. Lăng Thiên đối với đây hết thảy giống như đều đã tính toán, tại đối phương bộc phát ra năng lượng trụ thời điểm, hắn vào tay cũng bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, luận khí thế, luận uy lực, không chút thua kém, cuối cùng hai cái năng lượng trụ trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, rầm rầm rầm, hình thành sóng năng lượng đem hết thảy chung quanh toàn bộ phá hủy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1446. Quái xà vẫn lạc. Trừ cái đó ra, Lăng Thiên trong thân thể còn có 18 đầu tạo hóa linh long, mỗi một đầu linh long trong thân thể ẩn chứa tạo hóa nguyên lực là có thể dùng khổng lồ để hình dung, cho nên chính Lăng Thiên tại năng lượng trụ không ngừng hao tổn chiến đấu bên trong, tự thân năng lượng còn tại không ngừng bổ sung, đây hết thảy trước mắt đói quái xà căn bản cũng không biết. Hắn không biết theo năng lượng không ngừng va chạm, tự thân cùng mình địch nhân ở giữa chênh lệch càng ngày càng to lớn. Kỳ thật liền xem như không có dạng này ưu thế, chỉ là dựa vào bản tôn cùng hỗn độn phân thân năng lượng còn có thể thắng hiểm đối thủ, nhưng là cuối cùng Lăng Thiên phải bỏ ra đại giới cũng tất nhiên là thảm trọng, đương nhiên tình huống như vậy không phải Lăng Thiên muốn xem gặp. Cho nên bọn họ ở giữa đại chiến vô cùng kịch liệt, Lăng Thiên cùng quái xà ở giữa không ngừng đem trong thân thể mình mặt năng lượng liên tục không ngừng đưa vào năng lượng trụ bên trong. Lẫn nhau ở giữa năng lượng chém giết càng ngày càng kịch liệt, liên tiếp chấn động thiên địa tiếng oanh minh, để chung quanh những quái thú kia thu sạch đến kinh hãi, xa xa trốn, bởi vì bọn hắn biết đế vương ngay tại đại chiến bên trong, đồng thời như loại này trình độ đại chiến bọn hắn căn bản cũng không có quan sát tư cách. Năng lượng trụ ở giữa va chạm để hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chung quanh rừng rậm cùng sơn mạch không ngừng biến mất. Sóng năng lượng thảm thức hủy diệt, đồng thời tại hai người giao phong trung tâm càng là xuất hiện một cái cự đại vô cùng cái hố, đồng thời cái hố không ngừng khuyết trương, tại ngoài trăm dặm năng lượng kết giới lúc này bắt đầu không ngừng kịch liệt lung lay. Nữ hoa tộc thánh nữ không nghĩ tới bên ngoài hai vị siêu cấp cường giả có thể đại chiến đến trình độ như vậy, trong nội tâm nàng tràn đầy kích động. Hy vọng đối phương có thể đem mình cứu ra ngoài. Thánh nữ nhìn xem chung quanh năng lượng kết giới không ngừng lung lay, hy vọng này sóng năng lượng có thể đem nó triệt để hủy diệt đi, dạng này nàng liền có thể đi ra, bị vây rồi nhiều năm như vậy. Thánh nữ trong lòng đối với tự do phi thường khát vọng. Ngay tại đại chiến bên trong quái xà hiện tại đã đoán chừng không đến thánh nữ, mà là đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở trước mắt siêu cấp cường giả trên thân, bởi vì hắn hiện tại đã đem đối phương xem như cùng hắn đồng cấp cường giả, đối phương có đem thực lực kinh khủng, đã để hắn không dám khinh thị vì đó, Hiện tại hắn đã đem trong thân thể mình mặt tạo hóa nguyên lực cùng vô thượng kỷ nguyên lực toàn bộ điều động, không ngừng cùng Lăng Thiên đại chiến. Lăng Thiên trên mặt mỉm cười, kết quả như vậy thật sự là hắn hy vọng nhìn thấy, để đối thủ chỉ chú ý tới mình, dạng này hắn liền có thể có tiểu động tác, trên ngón tay của mình mặt một viên không gian giới chỉ biến mất không thấy, dạng này nhỏ bé biến hóa quái xà căn bản cũng không có phát hiện. Tại ngoài 10 dặm năng lượng kết giới trải qua liên tiếp vô cùng kinh khủng sóng năng lượng oanh kích dưới, đã phi thường suy yếu, đột nhiên một viên trong không gian giới chỉ ẩn chứa cường hoành năng lượng quả thực là thông qua được tầng tầng phòng ngự tiến vào trong đó, cuối cùng rơi vào thánh nữ trên tay. Đây mai không gian giới chỉ chính là nữ hoa tộc trưởng lão cho hắn, bên trong đan dược và thiên địa gì bảo những năm này hắn sử dụng không ít, nhưng còn lại không ít. Thánh nữ thần tình kích động, vội vàng nhỏ máu nhận thân, bắt đầu không ngừng đem bên trong ẩn chứa đỉnh cấp đan dược không dám mọi việc không ngừng phục dụng. Thánh nữ lập tức cảm giác được trong thân thể mình mặt tràn ngập năng lượng khổng lồ, lúc này thân thể của nàng biến thành một đầu to lớn vô cùng màu xanh đại xà, tử mang đại thịnh, nhắm mắt lại yên lặng khôi phục năng lượng. Lúc này nữ hoa huyết mạch làm ra kinh khủng tác dụng, thánh nữ thực lực ngay tại chẳng những khôi phục, trên dưới hai cái trong đan điền không ngừng trọng dụng lấy năng lượng. Thánh nữ đem đan dược năng lượng không ngừng thầm vận huyền công, đem nó chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực, thánh nữ khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc tăng lên, kín đáo không lộ ra. Vì cấp thánh nữ tranh thủ càng nhiều thời gian, Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng điều động, cùng quái mãng đại chiến, không chết không thôi, đến cuối cùng ngay cả vị này quái xà đều cảm giác được Lăng Thiên chỗ kinh khủng, trong lòng nguyên lai kiên cố lòng tin có chút dao động. Hai người lẫn nhau đại chiến 3 ngày sau đó, Lăng Thiên rốt cuộc tại năng lượng trong khi đánh nhau chết sống chiến đấu một tuyến phần thắng, đây là Lăng Thiên cố ý hiển lộ ra, bởi vì hắn trong thân thể năng lượng tại trải qua nhiều năm như vậy không ngừng xúc tích phía dưới đã phi thường khổng lồ, nhưng là hắn không hề giống để trước mắt đại gia hỏa tùy tiện thua trận, đối thủ như vậy thế nhưng là phi thường không dễ dàng, cho nên Lăng Thiên tại giao phong thời điểm không ngừng thu hoạch vật mình muốn. Lại qua 3 ngày thời gian, lúc này quái xà đã hoàn toàn ở vào hạ phong, lúc này hắn đã không có trước kia bá đạo, nguyên lai to lớn vô cùng thân thể không ngừng thu nhỏ lại, đang thu nhỏ lại quá trình bên trong năng lượng của hắn không ngừng áp xúc chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ, nhưng là cuối cùng vẫn không cách nào địch nổi đối phương có năng lượng, thật không biết tên trước mắt là dạng gì biến thái, chỉ dùng kỷ nguyên chiến đế tu vi liền chiến thắng hắn. Mà lại tại dạng này xuống dưới, cuối cùng mình nhất định vẫn lạc. Quái xà rốt cuộc sinh lòng khiếp ý, muốn bỏ trốn, hắn hay là nghĩ đến thánh nữ, thật chuẩn bị bước ra mang theo thánh nữ tới quái xà. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh to lớn, nơi xa một cách một phòng thanh quang đại thịnh, một đầu to lớn vô cùng ngây ngô đại mãng xà xuất hiện. Nhìn thấy dạng này đại xà, Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, đối phương cho hắn một loại đẹp cảm giác. Tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật, đồng thời thanh sắc quang mang bên trong thanh xà cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Quái xà lúc này không khỏi trong lòng vừa loạn, cả người con mắt hơi giật mình, con mắt mang theo một sợi đồng dạng sắc thái, nơi xa to lớn vô cùng thanh xà lại bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng một cái đuôi rắn thân người tuyệt thế hồng nhan xuất hiện. Dạng này tuyệt sắc liền ngay cả Lăng Thiên dạng này nhìn quen mỹ nữ hắn cũng cảm giác được cảm giác kinh diễm. Thánh nữ tại 6 ngày thời gian bên trong, vậy mà như kỳ tích khôi phục 8 thành thực lực, thế là đem chung quanh lồng năng lượng phá vỡ, nàng một đôi mỹ lệ như bảo thạch con mắt cừu hận nhìn xem quái xà, lạnh giọng nói ra. Ngươi đáng chết! Vậy mà vây khốn ta nhiều năm như vậy, còn giết chết ta nhiều như vậy tộc nhân tính mệnh, hôm nay liền lấy lệnh đến. Mặt linh pháo, sát, chỉ thấy được một đạo màu xanh hình mũi khoan năng lượng trụ hướng quái xà bay đi, đồng thời trên không trung thời điểm phân tán thành 4 đạo, hướng quái xà 4 cái đầu sọ đánh tới. Lúc này quái xà ánh mắt có chút tối nhạt, trải qua 6 ngày thời gian không đoạn giao phong, đối thủ đã đem năng lượng của hắn hao tổn còn lại 1 thành, Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần bị thánh nữ lời nói đánh trúng vào, bốn cái đầu rắn kinh người có chút mơ hồ, bắt đầu thật sâu tự hỏi, tại bốn đạo năng lượng trụ đến trước đó, đầu này quái xà bốn cái đầu sọ rốt cục hé miệng gầm rú nói. Đều là bởi vì ta trong bất chi bất giác yêu ngươi, không muốn để cho ngươi rời đi ta, cho nên ta mới về làm như vậy, ta không muốn người khác tới đoạt ngươi, ta thật sai lầm rồi sao? Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo năng lượng trụ đủ loại đánh vào bốn cái đầu rắn phía trên, quái xà cũng không có phản kích, tám đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ảnh kia, cuối cùng hắn đầu rắn toàn bộ bạo tạc đến, cường tráng thân thể khổng lồ nện ở trên mặt đất, không trung lơ lửng tử bạch kim thanh bốn cái năng lượng tinh hạch, bọn chúng lúc này tản ra ánh sáng mãnh liệt màu tựa như là bảo thạch, chiếu lấp lánh, đang còn muốn nói cái gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1447, Thiên Địa Huyền Chỉ. Kia vì thánh nữ vậy mà lại một lần nữa biến âm thanh, nguyên lai đuôi rắn thân người bên trong đuôi rắn ba biến mất không thấy, biến thành một cái thon dài hiểu điệu giai nhân, tóc dài, y phục bồng bềnh. Lẫn xương trắng hơn tuyết, mặt trắng bên trên, môi như ngưng đan, mũi giống như huỳnh dao, trường mi nhập tấn, đen nhánh sáng tỏ, đôi mắt lộ ra thanh tịnh vô cùng, phảng phất thấy rõ tình đời ánh mắt, thật là đẹp đến cực hạn, cũng lãnh đến cực hạn. Làm vị này thánh nữ đi vào Lăng Thiên trước mặt thời điểm, để hắn cũng không khỏi đến trở nên hoảng hốt, trước mắt mỹ lệ thật sự là hắn nhìn thấy đông đảo hồng nhan bên trong xinh đẹp nhất bên trong một cái. Thánh nữ trên mặt cười nhạt một tiếng, khách khí với Lăng Thiên nói ra. Ngươi không phải nữ hoa tộc tộc nhân, có thể gặp như đến nơi đây, nhất định là đứa con của số phận đi, ta là nữ hoa tộc thánh nữ. Na Cổ Toa, lần này đa tạ ngươi. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Lăng Thiên cười nói ra. Gọi ta Lăng Thiên là được rồi. Những năm gần đây nữ hoa tộc trưởng lão cùng tộc nhân đều rất lo lắng ngươi. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Là lịch luyện hay là trở về? Na Cổ Toa khẽ trao mày, suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra. Tốt, ta muốn trở về một chuyến, chúng ta đi thôi. Lăng Thiên gật gật đầu, đối với nơi này hắn không có chút nào lưu luyến, bởi vì nơi này đối với hắn mà nói, giá trị đã không lớn, bất quá trên đường đi gặp được phàm là kỷ nguyên chiến đế tu vi quái thú, Lăng Thiên sẽ vẫn xuất thủ, dù sao những quái thú này năng lượng tinh hạch đối với hắn tăng trưởng thực lực rất có ích lợi. Na Cổ Toa một mực đi theo Lăng Thiên, trên đường đi nàng cũng không có xuất thủ, những quái thú kia toàn bộ là Lăng Thiên xuất thủ, trong nội tâm nàng đối với nam tử này phi thường tò mò, đối phương vẻn vẹn chỉ là một cái kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn cường giả, lại có thể chiến thắng một cái kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch, thật sự là một chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rốt cuộc bọn hắn trên đường đi liên tục đi đường, dùng không sai biệt lắm 5 vạn năm thời gian, rốt cuộc đi vào cái kia đảo thông trực tiếp xuyên qua cấp tốc rời đi cái này hung địa. Sau đó hai người dùng tốc độ nhanh nhất hướng nữ hoa tộc đại bản doanh bay đi. Nữ hoa tộc thánh nữ trở về sự tình các vị trưởng lão cái thứ nhất biết tiên tri. Sau đó bọn hắn vội vàng lúc đến thu xếp, tất cả mọi người ở trên không trung tính chờ, thánh nữ đối với chúng ta chủng tộc cực kỳ trọng yếu, đồng thời thánh nữ thân phận còn muốn tại những trưởng lão kia phía trên, cũng áp đảo thái thượng trưởng lão, chỉ nữ hoa tộc chí cao vô thượng tồn tại. Rốt cuộc bọn hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Lúc này thánh nữ không còn là hình người, đuôi rắn thân người dáng vẻ, đồng thời trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp cùng kỵ sĩ, mang theo một loại trí cao vô thượng nữ hoa huyết mạch, tất cả mọi người một gối quỳ xuống cung kính quát. Bái kiến nữ hoa thánh nữ. Na Cổ Toa trên mặt mỉm cười, giọng dịu dàng nói ra. Tất cả mọi người đứng lên đi, không cần khách khí như thế. Nhiều năm như vậy vây khốn hung địa bên trong, mọi người phân tâm, ở đây ta tuyên bố, Lăng Thiên sẽ chúc ta nữ hoa tộc khách quý, tất cả mọi người không thể lãnh đạm, biết sao? Đám người đáp lại nói, chúng ta ghi nhớ thánh nữ pháp chỉ. Na Cổ Toa nói ra, tốt, tất cả mọi người tán đi đi. Nói xong hướng nữ hoa bảo điện bay đi, 15 vị trưởng lão cùng Lăng Thiên theo sát phía sau, rời đi. Cái khác nữ hoa tộc đám người thở dài một hơi, sau đó tản ra, trên mặt bọn họ đều tràn đầy tiếu dung. Thánh nữ rốt cuộc được cứu về thật sự là quá tốt, đối với Lăng Thiên tất cả mọi người trong lòng đều phi thường cảm kích. Đám người rốt cuộc đi vào bảo điện, lúc này trên đại điện xuất hiện một cái đại biểu quyền lực bảo tỏa. Thánh nữ Na Cổ Toa sắc mặt bình hòa nói ra: lần này ta gặp nạn các vị trưởng lão trưởng quản bản tộc, phí tâm, Na Cổ Toa ở đây cảm ơn qua. Thái thượng trưởng lão Mặc Kim trầm giọng nói ra: thánh nữ, ngươi đến cùng gặp một cái gì nguy cơ nha, lại bị vây khốn rồi. Nghi vấn như vậy các vị trưởng lão trong lòng đều phi thường tò mò. Na Cổ Toa thở dài nói ra: không nghĩ tới hung địa bên trong lại có một con tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới tứ tượng xà quái. Năm đó hắn đem ta đánh cho trọng thương, sau đó đem ta nhốt lại. Nếu không phải là bởi vì Lăng Thiên trợ giúp, ta còn không biết cái gì có thể thoát hiểm. Lăng Thiên, ngươi là ta đại ân nhân, ngươi có cái gì yêu cầu liền nói ra đi. Lăng Thiên cười nói ra: ta có thể tới đây chính là có thể tìm kiếm đối thủ đại chiến, cho nên ta muốn cùng các vị dài lão đại chiến, đem tu vi của mình trong chiến đấu tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn, sớm một chút đột phá kỷ nguyên chiến tôn, dạng này ta mới có đủ thực lực làm mình muốn làm sự tình. Na Cổ Toa gật đầu nói ra: nguyên lai là tăng cao tu vi nha. Ta gặp qua thực lực của ngươi, biết ngươi tu vi cùng thực lực kém xa, ta đáp ứng ngươi, liền để các vị trưởng lão cùng ngươi tu luyện 100 vạn năm thời gian, sau đó ta để ngươi đến nữ hoa tộc thiên địa huyền trong tu luyện, để ngươi xung kích kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, thế nào? Lăng Thiên biến sắc, vội vàng cung kính cúi người chào. Đối với Tư Không Truy Tinh đề nghị này, hắn không có ý kiến gì, mặc dù hắn không biết thiên địa huyền trì là thế nào gì đó, nhưng là nhất định là bảo bối, có thể trợ giúp hắn để tu vi tăng lên tới cảnh giới này đồ tốt, cười nói ra. Hết thảy nghe thánh nữ bài. Ở đây trưởng lão không có một cách nào phản đối, có chút hâm mộ nhìn xem Lăng Thiên. Sau đó Lăng Thiên bắt đầu con đường tu luyện, toàn bộ nữ hoa tộc ngoại trừ 3 tên thái thượng trưởng lão không có giao thủ với hắn, cái khác 12 tên trưởng lão toàn bộ cùng hắn đánh nhau chết sống qua, mà lại tại 100 vạn năm thời gian, Lăng Thiên điên cuồng đại chiến, chỉ cần mình khôi phục thực lực, mới đại chiến liền bắt đầu, hết thảy đều là dạng này thuận theo tự nhiên, ngắn ngủi 100 vạn năm thời gian. Lăng Thiên tiến bộ phi thường to lớn, bản tôn trưởng thành, để hỗn độn phân thân cũng trưởng thành càng nhanh hơn, lại có một chút xíu muốn tấn cấp dấu hiệu. Dạng này không ngừng chiến đấu thời gian rốt cuộc chấm dứt, đến cuối cùng tất cả trưởng lão đối với Lăng Thiên đều là khen không dứt miệng, nhưng trong lòng phi thường chấn kinh, bọn hắn chứng kiến Lăng Thiên kinh khủng tư chất, đối phương tương lai nhất định sẽ siêu việt bọn hắn, đồng thời cái này thời gian cũng không phải là rất dài. Gặp được dạng này biến thái nhân vật, tự nhiên không thể dùng bình thường con mắt đối đãi. Nữ hoa thánh nữ Na Cổ Toa rốt cuộc tại một lần đến, nhìn xem chuẩn bị xong Lăng Thiên, cười nói ra: những năm gần đây ngươi thật rất cố gắng, so sánh thu hoạch rất lớn đi, hiện tại liền dẫn ngươi đi nữ hoa tộc thiên địa huyền trì cho ta đến. Lăng Thiên nhìn thấy đối phương cấp tốc rời đi, vội vàng phóng người lên theo sát phía sau. Bọn hắn đi vào một cái rừng cây rậm rạp bên trong dãy núi. Ở chỗ này có một cái cự đại vô cùng thiên nhiên cái hố, bên trong sâu không thấy đáy. Na Cổ Toa không chút do dự nghĩ cái này cửa hang chỗ sâu bay đi. Lăng Thiên cũng không chần chờ, cấp tốc đuổi theo. Dòng dã phi hành một tháng thời gian, rốt cuộc đi vào sâu trong lòng đất. Ở chỗ này khắp nơi đều là kỳ quái thạch nhũ, đồng thời tản ra kỳ dị sắc thái, mãnh liệt năng lượng ba động ở chỗ này phi thường khổng lồ kinh người. Hắn nhìn thấy Na Cổ Toa ngừng lại, Lăng Thiên trong lòng hơi động, đi lên trước. Rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết thiên địa huyền trì, nơi này lại có một cái cự đại vô cùng, không có giới hạn to lớn hạch tâm bảo trì, toàn bộ nước nhan sắc là rực rỡ màu sắc, bên trong ẩn chứa phi thường đông đảo năng lượng. Rất phức tạp, nhưng là mỗi một loại năng lượng đều là vậy mà tồn tại, đồng thời dạng này trong suối nước còn ẩn chứa phát cho trận kinh khủng tạo hóa nguyên lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đậu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1448. Tấn cấp kỷ nguyên chiến. Lăng Thiên sắc mặt khẽ động, quan sát tỉ mỉ một chút đối phương, cười nói ra. Thì ra là thế, xem ra thánh nữ sắp tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn, thật sự là thật đáng mừng nha. Thánh nữ thở dài nói ra. Vậy thì thế nào? Cùng ngươi ở giữa phát giác yêu nguyên phi thường to lớn tại nguyên hóa vực ngoại, hết thảy đều dựa vào thực lực, ngươi mặc dù không phải kỷ nguyên chiến tôn tu vi, nhưng là khác nhau ở chỗ nào sao? Thực lực của ngươi đã sớm đến dạng này tiêu chuẩn tốt, ta muốn tu luyện đi. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất không thấy, bịt một tiếng, nơi xa na cổ toa lộ ra đầu, đem thân thể ngâm tại thiên địa huyền trong. Bắt đầu không ngừng thu nạp trong nước hồ ẩm chứa kinh khủng năng lượng, tính tính tu luyện. Lăng Thiên cũng không nói nhảm, đối với kỷ nguyên chiến tôn hắn đồng dạng lửa nóng, hắn nhất định phải tại ngắn thời gian bên trong tu luyện tới dạng này cảnh giới, dù sao cũng là hắn bản tôn tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn. Liền ngay cả hắn hỗn độn phân thân cũng toàn bộ đều muốn tấn cấp, Lăng Thiên cũng tiến vào dạng này bảo trong. Tu luyện, lúc này trong thân thể của hắn bộc phát ra hào quang ấm ánh, sau đó từng cái hỗn độn phân thân toàn bộ hiện thân. Mỗi một cái hỗn độn phân thân trong thân thể đều ẩn chứa một đầu tạo hóa linh long có bọn chúng đang thu nạp bảo trong. Tạo hóa nguyên lực sẽ càng thêm mau lẹ. Lăng Thiên cùng các vị phân thân bắt đầu tu luyện, ở phía xa tu luyện na cổ ta có chút khiếp sợ chính mắt nhìn con ngươi, nàng không nghĩ tới đối phương lại có thể tu luyện ra nhiều như vậy phân thân, thật sự là quá kinh người, nàng có chút biết đối phương tưởng muốn làm gì, nếu là đối phương có thể đem những này phân thân cũng toàn bộ tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn. Vậy sẽ trở thành kinh khủng bực nào tồn tại nha, đến lúc đó có thể chiến thắng Lăng Thiên chỉ sợ chỉ có ba vị trưởng lão mới có thực lực như vậy. Thời gian bắt đầu chậm rãi sói mòn, Lăng Thiên toàn thân toàn ý tiến vào cảm ngộ trong tu luyện, thân thể cũng đang không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng, đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết phá vỡ tốc đến cực hạn, đem những năng lượng này điên cuồng chuyển hóa thành tự thân năng lượng toàn bộ thiên địa huyền trong. Năng lượng ẩn chứa đến cùng có bao nhiêu, không có. Biết, hẳn là dùng vô biên vô hạn để hình dung, không. Có thể đem nơi này năng lượng hút xong, cũng không có khả năng có người làm được. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra vô cùng mãnh liệt uy áp, tự thân tu vi đã tiến vào chính quy, các vị hỗn độn phân thân tiến vào thiên địa huyền trì về sau, cũng là điên cuồng thu nạp năng lượng, bọn hắn tấn cấp ba đồng càng ngày càng rõ ràng. Lăng Thiên mà biết phân thân của mình sắp tấn cấp, hiện tại thiếu khuyết chính là năng lượng, nơi này vừa vặn không thiếu hụt, tu luyện 200 vạn năm sau rốt cuộc 16 cái hỗn độn phân thân xúc tích đầy đủ năng lượng hậu toàn bộ tấn cấp bát phẩm kỷ nguyên chiến đế. Ầm ầm, lần này tấn cấp, phân thân trong thân thể bộc phát ra vô cùng mãnh liệt năng lượng chủ. Nhưng là ở chỗ này bạo phát đi ra năng lượng chủ bị một cỗ năng lượng kinh khủng trực tiếp triệt tiêu, cho nên cũng chưa từng xuất hiện kinh thiên động địa ba động, lần này tấn cấp phi thường yên tĩnh, cứ như vậy rất bình thường tấn cấp. Lăng Thiên không ngừng cảm ngộ, hy vọng có thể đem vô tướng đạo hậu kỳ pháp quyết có thể hoàn thiện, cho nên hắn một mực tại vắt hết ấp hoàn thành trong tu luyện hai người tại thiên địa huyền trong. Yên lặng tu luyện, không có người quấy rầy bọn hắn. Lại qua 500 năm thời gian, na cổ toa rốt cuộc xúc tích đầy đủ năng lượng tấn cấp, từ lúc đầu kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, đây chính là một cái chất chuyển biến, nàng đem tự mình tu luyện công pháp tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Na cổ toa trong thân thể năng lượng tại quá trình tấn cấp bên trong, không ngừng chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực. Mỗi một cái kỷ nguyên chiến tôn trong thân thể năng lượng đều là loại này năng lượng, na cổ toa thân là nữ hoa trong tộc huyết mạch nồng nặc nhất, tinh thuần nhất một cái, tự nhiên tự thân cùng những người khác không giống nhau lắm, trong cơ thể nàng thu nạp tạo hóa nguyên lực lượng, là bình thường cường giả gấp 2-3 lần nhiều. Lần này tấn cấp na cổ toa dòng dã dùng 1 vạn năm thời gian, rốt cuộc tấn cấp thành công, sau đó nàng có không ngừng tính tu xong cũng không có đình chỉ tu luyện, chính mắt nhìn con ngươi mắt nhìn Lăng Thiên tiến triển, sau đó lại tiến vào trong tu luyện mãi mãi không kết thúc. Thời gian 100 vạn năm qua đi, 7.000 vạn năm sau, Lăng Thiên tu luyện các vị hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Lúc này Lăng Thiên cả người sức chiến đấu lại một lần nữa tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, nhưng là lần này tiến bộ còn chưa kết thúc, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Lăng Thiên không chỉ tu luyện đến hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để cửu trọng vô tướng đạo hậu kỳ, đồng thời hắn còn đem vô tướng đạo đỉnh phong pháp quyết cũng sáng tạo ra tới. Lần này hắn nhất định có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, đồng thời hắn đã có dạng này dấu hiệu. Thời gian lại qua 2.000 vạn năm thời gian, Lăng Thiên thân thể xuất hiện dị thường, mãnh liệt năng lượng ba động từ trong cơ thể của hắn phát ra, tại hắn tu luyện thiên địa huyền trì xuất hiện một cái cử đại vô cùng vòng xoáy, bên trong năng lượng bắt đầu không ngừng hội tụ, đồng thời liên tục không ngừng bị Lăng Thiên thu nạp vào trong thân thể, đồng thời đây khẽ hấp chính là 500 vạn năm thời gian, Lăng Thiên thân thể rốt cuộc đến tấn cấp. Sau đó bản tôn bộc phát ra một đạo mãnh liệt năng lượng khí lãng, bởi vì bộc phát năng lượng chủ bị nơi này thần bí năng lượng kinh khủng trực tiếp triệt tiêu mất, cho nên Lăng Thiên lần này tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, lần này Lăng Thiên trong thân thể chứa đựng năng lượng lại là na cổ toa 6-7 lần nhiều. Lăng Thiên tấn cấp thời điểm để vị này nữ hoa tộc thánh nữ dọa cho phát sợ. Vị này đứa con của số phận đến cùng phải hay không người nha, thật sự là biến thái nha, dạng này từ ngữ đã có không biết bao nhiêu người dùng qua, Lăng Thiên chính là như vậy một cách không thể tưởng tượng nổi nhân vật, làm cho người khó có thể tưởng tượng, tại tấn cấp bên trong thời điểm bản tôn trên dưới hai cách đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử đều phát sinh một vòng mới biến dị, để thân thể của hắn dự trữ năng lượng không gian lại tăng lên gấp bội, đồng thời lần này tấn cấp Lăng Thiên đã ở đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực. Mặc dù nghe vào có chút khó tin, nhưng là hắn thật làm được, tại quá trình tấn cấp bên trong, không ngừng thu nạp thiên địa huyền trong. Tạo hóa nguyên lực, không chỉ có hắn tự thân thu nạp, liền ngay cả bản tôn trong thân thể tạo hóa linh long cũng thu nạp. Lăng Thiên bản tôn rốt cuộc đang dùng không sai biệt lắm 10 vạn năm thời gian, rốt cuộc thành công tấn cấp, biến thành kỷ nguyên chiến tôn dạng này vô thượng cường giả, Lăng Thiên có thể chiến thắng đồng cấp cường giả, đây là không có chút nào huyền niệm, đồng thời hắn tại không sử dụng phân thân năng lượng có thể cùng nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn đại chiến khó hóa giải, nếu là vận dụng 16 cái hỗn độn phân thân thời điểm, liền xem như nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện tại Lăng Thiên thực lực chinh lệch không nhiều có thể so với tam phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả. Lần này tấn cấp là một lần chất nhảy lên, Lăng Thiên cách mình tới thời gian càng ngày càng gần, bạch triển đường tương lai thoát khốn thời gian cũng càng ngày càng gần, nguyên lai đã bình tĩnh vô thượng kỷ nguyên giới, còn không biết sẽ đến cỡ nào chấn động to lớn đâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1449. Chỉ thiếu chút nữa. Đây là cần thiên địa huyền trì trợ giúp mới có tốc độ tu luyện. Lăng Thiên đem tự mình tu luyện kỷ nguyên chiến tôn tâm đắc toàn bộ truyền thụ cho các vị đang tu luyện bên trong hỗn độn phân thân, hy vọng có thể đối bọn hắn tấn cấp tất cả trợ giúp. Lăng Thiên mặc dù đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, nhưng hắn là cái sẽ không tự mãn người, cho nên lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. 16 cái hỗn độn phân thân cũng là không ngừng tu luyện, không ngừng thu nạp thiên địa huyền trong. Năng lượng ẩn chứa, cường hóa thực lực bản thân, tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới, đến cuối cùng tại bọn hắn tu luyện địa phương tạo thành một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy. 17 cái trong nước xoáy không ngừng hiện ra vô cùng to lớn năng lượng, những năng lượng này Lăng Thiên cùng phân thân không chút nào buông lỏng tiếp tục tu luyện, tựa như là tu luyện máy móc đồng dạng. Xa xa nữ hoa tộc thánh nữ đều là trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đối phương những năm gần đây tiến bộ thật sự là quá lớn, Nàng mặc dù cũng tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, nhưng là nàng cùng Lăng Thiên ở giữa phát giác cũng không có giảm bớt, ngược lại có kéo ra xu thế. Trước mắt đây người này, mặc dù là đứa con của số phận, nhưng là cũng không cần dạng này yêu nghiệt đi, có lẽ là trong lòng không phục đi. Những năm gần đây Na Cổ toa một mực khổ tu, hy vọng có thể tấn cấp nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn, trong ấp nàng có các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão tu luyện tâm, đối với nàng trong tu luyện trợ giúp phi thường to lớn, liền xem như dạng này, muốn tu luyện tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn nói nghe thì dễ nha. Dù sao tu luyện tới càng về sau, độ khó càng lớn, tấn cấp thật là khó khăn vô cùng, Na Cổ toa trong lòng cũng là một cái người không chịu thua, nàng muốn cùng Lăng Thiên so tài một chút xem. Cái thứ nhất tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, cứ như vậy hai người bọn họ tại thiên địa huyền trong. Tính tu luyện. Những năm này đi qua, nữ hoa tộc vẫn có một ít trưởng lão cùng kỷ nguyên chiến đế cảnh giới siêu cấp cường giả lại tới đây tu luyện. Bọn hắn đều là phân tán ra đến, không dám tới gần Na Cổ toa, bởi vì nàng là nữ hoa tộc thánh nữ, chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn không hy vọng mình quấy rầy đến thánh nữ tu luyện. Rất nhiều người nhìn thấy Lăng Thiên như thế tu luyện trận thế, đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương tu luyện hỗn độn phân thân, đồng thời hiện tại mỗi một cái hỗn độn phân thân đã cửu phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, mỗi một cái đều là tu vi cường hoành kinh khủng, chủ thân thể bọn họ phát ra kinh khủng uy áp hội tụ cùng một chỗ, càng là kinh người, liền xem như những trưởng lão kia lúc này cũng kiến thức đến nhiều năm không thấy. Lăng Thiên to lớn tiến bộ, giật nảy mình, bất quá nghĩ đến đối phương là sinh mệnh chi tử, cho nên trong lòng ít nhiều có chút bình thường trở lại. Toàn bộ thiên địa huyền trong, khôi phục bình tĩnh, thời gian trong bất chi bất giác đi qua 100 triệu năm thời gian, tại đoạn này thời gian bên trong, nữ hoa tộc một chút siêu cấp cường giả có không ít đều tấn cấp. Tu vi càng thấp tấn cấp càng dễ dàng, những trưởng lão kia bọn hắn những năm này cũng là không ngừng tu luyện, nhưng là tu luyện hiệu quả cũng không phải là rất lạc quan, bất quá bọn hắn thực lực xác thực tăng lên rất nhiều. Trải qua dài như vậy thời gian khắc khổ tu luyện, Lăng Thiên bản tôn vẫn không có tấn cấp dấu hiệu, mặc dù những năm gần đây tiến bộ của hắn phi thường to lớn. Nhưng là nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn cùng nhất phẩm kỷ nguyên chiến tôn ở giữa khe rãnh hay là vô cùng xa xôi, muốn tại tiến một bước, những này thời gian hay là còn thiếu rất nhiều, bản tôn không có nâng cao một bước, nhưng là những cái kia hỗn độn phân thân lại có thể vui thành tích, mỗi một cái phân thân đều đã tu luyện tới tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn điểm tới hạn, đã có tấn cấp dấu hiệu, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, cho nên còn cần tu luyện một thời gian. 1000 vạn năm về sau, các vị hỗn độn phân thân trong thân thể bộc phát ra hào quang sáng chói, đồng thời mãnh liệt năng lượng ba động bắt đầu không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Lăng Thiên mở to mắt, trên mặt mỉm cười, nói ra. Rốt cuộc muốn tấn cấp thật sự là quá tốt, khoảng cách xuất quan có tiến một bước nha. Các vị hỗn độn phân thân trong thân thể xuất hiện từng đầu tạo hóa linh long, những này tạo hóa linh long tại phân thân chung quanh thân thể bắt đầu không ngừng xoay tròn chung quanh thiên địa huyền trong. Tạo hóa năng lượng liên tục không ngừng hút vào những năng lượng này, đồng thời đem bên trong một bộ phận chuyển tăng đến hỗn độn phân thân trong thân thể, rầm rầm rầm, những này hỗn độn phân thân trong thân thể bộc phát ra từng đạo vô cùng mãnh liệt sóng năng lượng, theo lần này tấn cấp, các vị phân thân bạo phát đi ra năng lượng uy áp không ngừng tăng vọt. Đang tu luyện bên trong các vị cường giả toàn bộ đình chỉ tu luyện, ở phía xa tính quan sát lần này tấn cấp tình huống, dù sao 16 cái phân thân cùng một chỗ tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn thế nhưng là một kiện phi thường hiếm thấy sự tình, cho nên bọn hắn xem náo nhiệt quan sát, hỗn độn phân thân tấn cấp, Lăng Thiên tự thân yêu nguyên trong tu luyện, đối với chung quanh tấn cấp không có chút nào để ý. Đem toàn bộ tâm thần của người ta đặt ở không ngừng cảm ngộ cùng đột phá phía trên, nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn nha. Đáng giá từng cái nói, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng, Lăng Thiên rốt cuộc đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để thập trọng sơ kỳ pháp quyết sáng tạo ra tới, để thập trọng bị Lăng Thiên trở thành. Thiên Huyền Đạo, đây là Tư Không Truy Tinh sáng tạo ra tối cao tầng thứ pháp quyết, trong đó còn có một số tì vết, cần hao phí đại lượng thời gian, không ngừng hoàn thiện mới được. Lần này tấn cấp dòng giã dùng 1.000.000 năm thời gian, rốt cuộc tấn cấp hoàn thành, 16 cái kỷ nguyên chiến đế đại viên mãn cường giả vô địch, đồng thời bọn hắn chung vào một chỗ, đều có thể so ra mà vượt còn mấy cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả, bản tôn có thể vượt cấp mà chiến, những này hỗn độn phân thân tự nhiên cũng có thể, chỉ là không có bản tôn khoa trương như vậy mà thôi, bất quá, dạng này một cỗ thực lực yêu nguyên phi thường kinh thiên động địa. Nhìn thấy Lăng Thiên lại một lần nữa tấn cấp, nữ hoa tộc thánh nữ Na Cổ Toa trong lòng không khỏi thở dài, mình cùng đối phương chênh lệch thật không phải một chút điểm nha, nhân vật như vậy, đừng bảo là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới, coi như tăng thêm nguyên hóa vực ngoại, Lăng Thiên cũng là độc nhất vô nhị tồn tại cường giả, hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ chờ tới lúc hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, chính là Lăng Thiên lúc rời đi. Đang tu luyện bên trong Na Cổ Toa nghĩ tới điều gì, dù sao Lăng Thiên đã cứu hắn cho nên nàng muốn trợ giúp hắn, cho nên đem trong đầu của mình tấn cấp tâm đắc cùng tinh hoa chế tạo ra một cái năng lượng quang cầu. Sau đó đem cái này đoàn năng lượng ném Lăng Thiên, ngay tại mới xây luyện bên trong Lăng Thiên cảm giác được cái này đoàn năng lượng về sau, cũng không có từ bên trong cảm ứng được khổng lồ cỡ nào năng lượng, nhưng là bên trong ẩn chứa tin tức lại là vô giới chi bảo, biết là thánh nữ đang trợ giúp hắn, trên mặt mỉm cười, đem năng lượng quang đoàn thu nạp vào trong đầu, bắt đầu không ngừng luyện hóa bên trong ẩn chứa tinh hoa. Sau đó đưa chúng nó không ngừng cùng tự thân cảm ngộ dung hợp lại cùng nhau, Lăng Thiên cảm nhận được mình giống như tìm kiếm được con đường tu luyện, còn lại không ít tinh lực, không cần đi đường quanh co. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1450. Tu luyện hoàn thành. Lăng Thiên trong thân thể hai đầu tạo hóa linh long cũng xuất hiện tại thân thể mặt ngoài, nữ hoa tộc các vị cường giả trong lòng đều là chấn động, bọn hắn coi như là kiến thức đến một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, tạo hóa linh long trên người Lăng Thiên xuất hiện 18 đầu, bọn hắn những người này trong lòng đều nhanh muốn chửi mẹ, tiểu tử này thật sự là muốn nghịch thiên, bọn hắn nguyên lai chỉ nghe nói có người có 9 cái tạo hóa linh long, 9 đã là mức cực hạn, Lăng Thiên đến tốt. So với cái kia người còn nhiều hơn suất gấp đôi tạo hóa linh long, trước mắt vị này đứa con của số phận tựa hồ quá nghịch thiên, đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đối với những người kia ý nghĩ, Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân không có chút nào tại, hắn hiện tại trong lòng phi thường yên tĩnh, không ngừng cảm ngộ bên trong, hy vọng có thể đem tâm cảnh của mình tăng lên tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Sau đó thân thể một mực thu nạp tạo hóa nguyên lực chứa đựng trong thân thể, những cái kia hỗn độn phân thân tại tạo hóa linh long trợ giúp dưới thân thể bọn họ bên trong chứa đựng tạo hóa nguyên lực đã phi thường khổng lồ, nhưng là thân thể bọn họ bên trong vẫn tồn tại vô thượng kỷ nguyên lực, cho nên hắn hiện tại cần không ngừng đồng ý trong thân thể mình mặt năng lượng, đem vô thượng kỷ nguyên lực không ngừng chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực. Lúc đầu năng lực như vậy chỉ có kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả mới có, nhưng là Lăng Thiên là một ngoại lệ, hỗn độn phân thân tu luyện đều hết sức chăm chú. Đến cuối cùng tạo hóa linh long toàn bộ tiến vào thiên địa huyền trong. Bắt đầu không ngừng thu nạp bên trong ẩn chứa tạo hóa nguyên lực, bọn chúng thế nhưng là có tạo hóa nguyên lực bên trong đàn sinh cường đại sinh mạng thể, bọn chúng cũng có thể tấn cấp. Những này tạo hóa linh long tu vi cùng thực lực không có cái gì phân chia, chỉ cần thân thể không ngừng chứa đựng tạo hóa nguyên lực, chỉ cần có thể lượng đến một cái trình độ về sau, tự nhiên có thể tấn cấp đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Những năm gần đây tạo hóa linh long đem mình thu nạp đại bộ phận năng lượng mình chứa đựng, cho nên nhiều năm trước tới nay, thực lực của bọn nó đã so với ban đầu cường đại rất nhiều lần, đối với những này Lăng Thiên chỉ là yên lặng chú ý, đây chính là chuyện tốt nha, mình đối với tạo hóa linh long tác dụng cũng không phải là hiểu rất rõ, theo tu vi không ngừng tăng lên, càng bắt đầu minh bạch loại này thiên địa linh vật, thật sự là việc có thể ngộ mà không thể cầu, mình lập tức có thể có được 18 cái đã là thượng thiên chiếu cố. Có thể giống Lăng Thiên Nghịch Thiên như vậy tồn tại, vô số cái trong vũ trụ chỉ sợ chỉ có hắn một người như vậy đi, chính là bởi vì hắn được trời ưu ái, cho nên hắn cùng nhau đi tới chính là một cái truyền kỳ. Bản tôn cùng phân thân lúc này toàn lực ứng phó tu luyện, 18 đầu tạo hóa linh long đã bắt đầu tự mình tu luyện, bọn chúng tại thiên địa huyền trong. Tính tu luyện, điên cuồng hút vào bên trong ẩm chứa tạo hóa nguyên lực, bọn chúng trong thân thể phát ra năng lượng uy áp cũng bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng, đồng thời bọn chúng hình thái cũng có thể là phát sinh một chút biến hóa, xem ra bọn chúng tấn cấp cũng bắt đầu. Lăng Thiên trong đầu không ngừng cảm ngộ, trong đầu chiếu bật bật, số lượng phong phú tinh hoa, muốn đem người khác đồ vật, rút ra tinh hoa, biến thành mình. Hay là rất có khó khăn, Lăng Thiên trong đầu không ngừng chuyển động, hắn tự thân tinh khí thần toàn bộ đang không ngừng tăng lên, tiến bộ cũng không nhanh, tích lũy tháng ngày, tăng thêm ngàn vạn năm lắng đọng, thế nhưng là phi thường đáng xem số lượng. Lăng Thiên trên mặt rất bình tĩnh, tâm cảnh của hắn không có chút nào gợn sóng, đồng thời không ngừng đề cao, Na Cổ Toa truyền thụ cho hắn đồ vật, thật sự là vô giới chi bảo nha. Lăng Thiên dùng trăm vạn năm thời gian đem trong đầu tin tức hữu dụng tinh hoa sửa sang lại, sau đó dùng vượt qua gấp trăm lần thời gian không ngừng cảm ngộ ẩn chứa trong đó huyền diệu cùng thể ngộ, ước vạn năm thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức trôi qua. Lăng Thiên cho dù đối với tu luyện phi thường vội vàng, nhưng là vẫn cần tiến hành theo chất lượng, dục tốt bất đạt tại thiên địa huyền trong. Tính người tu luyện từ khi hỗn độn phân thân tấn cấp kỷ nguyên chiến đế đại viên mãn đã trong bất chi bất giác đi qua hơn 300 triệu năm, trải qua dài như vậy thời gian tu luyện, Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân các phương diện toàn bộ tu luyện tới tấn cấp cực hạn, bản tôn cùng hỗn độn phân thân toàn bộ bộc phát ra dị thường năng lượng ba động, Lăng Thiên trải qua nhiều năm cố gắng rốt cuộc muốn tấn cấp. Lần này tấn cấp, Lăng Thiên đã ở chuẩn bị 10 phần đầy đủ, ầm ầm bản tôn trong thân thể bộc phát ra một đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ, sau đó là những cái kia hỗn độn phân thân bắt đầu tấn cấp, những năng lượng này trụ toàn bộ hội tụ vào một chỗ, phi thường khủng bố kinh người, liền xem như chung quanh năng lượng thần bí không ngừng hóa giải, chỉ có thể hóa giải hơn phân nửa năng lượng trụ hay là xuất hiện tại thiên địa huyền trì phía trên. Bành bành bành, tại Lăng Thiên cùng phân thân tấn cấp thời điểm tại thiên địa huyền trong. Nhớ tới liên tiếp to lớn tiếng vang trầm nặng, sau đó từng đầu tiến hóa sau tạo hóa linh long xuất hiện, bọn chúng vô luận là hình thể hay là năng lượng phương diện biến hóa phi thường to lớn, mỗi một đầu đều ẩn chứa nhất phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả có tạo hóa nguyên lực. Những này tạo hóa linh long có hai đầu tiến vào bản tôn trong thân thể, còn lại chia đều cấp các đại hỗn độn phân thân, như vậy, những này hỗn độn phân thân thực lực cũng không phải bình thường kỷ nguyên chiến tôn có thể cùng so sánh, hiện tại chính Lăng Thiên có thực lực kinh khủng, liền xem như nữ hoa tộc các vị cường giả đều là sợ hãi không thôi, hiện tại tư không truy tinh đắt là bọn hắn không thể tin được tưởng tượng tồn tại. Ở phía xa tu luyện nữ hoa tộc thánh nữ lúc này cũng đồng thời tấn cấp, nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn nàng cũng thành công, dù vậy, nàng hay là so ra kém Lăng Thiên, Na Cổ Toa trong lòng biết mình cùng đối phương ở giữa phát giác sẽ càng ngày càng to lớn, Lăng Thiên tương lai có thể đi đến trình độ gì, nàng nhìn không thấu, chỉ sợ cũng không có thể nhìn thấu đi. Hiện tại toàn bộ thiên địa huyền trì trở nên náo nhiệt. Những cái kia ở chỗ này tu luyện các cường giả đối hai người có thể tấn cấp trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường, nhưng là trên người bọn họ hay là sinh ra nồng đậm đấu chí, bọn hắn cũng nghĩ nâng cao một bước, những năm gần đây nhìn thấy hai người không ngừng tiến bộ, nhất là Lăng Thiên càng là lấy để cho người ta khó mà tin được tốc độ kinh khủng, chẳng những tu luyện tấn cấp, hiện tại bản tôn tấn cấp nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn. 16 người hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, lại thêm 18 cái tạo hóa linh long trợ giúp, hiện tại Lăng Thiên cả người thực lực kinh khủng, đã để vô thượng kỷ nguyên giới tất cả gia tộc thế lực cũng vì đó rung động. Lăng Thiên trong lòng đối với kỳ gia lão tổ trong lòng phi thường cảm kích, nếu không phải đối phương để hắn đến nguyên hóa vực ngoại kinh đi tu luyện. Hắn hiện tại liền sẽ không có tu vi như vậy cảnh giới, càng không có cơ hội tại thiên địa huyền trong. Tu luyện, đây hết thảy hảo hiện tại từ nơi sâu xa đều đã thiết lập tốt. Lần này tấn cấp dòng giã đi qua 4 vạn năm thời gian, Na Cổ Toa đã sớm tu luyện thành công, Lăng Thiên tấn cấp thời gian không khá dài, hắn là một bên tấn cấp, một bên thu nạp năng lượng khổng lồ củng cố tu vi, cho nên hao tổn thời gian tự nhiên dài đằng đẵng.